Phạm Dữ nói cho cha biết việc mình nhận lệnh đoan quận công theo đường biển từ cửa Yên Việt vào cửa Đại Chiêm, rồi lên dinh trấn. Từ Trà Bát, đoan quận công nhận được tin trong này đang có nhiều chuyện bê bối, cần có người vào giải quyết tại chỗ những bê bối đó. Đến dinh trấn, anh không có được tin tức gì xác thực, nên về quê gặp cha, nhờ ông giúp đỡ, trước nhất là biết rõ sự tình, rồi mới tìm cách gỡ rối từng việc một. Anh nói cho cha biết, đoàn quận công không bao giờ ưa chuyện mơ hồ, nhùng nhằng việc này dây sang việc khác. Đã lệnh cho anh phải chấm dứt mọi chuyện bê bối trong này càng nhanh càng tốt. Nếu không xong, thì đừng bao giờ quay ra Trà Bát gặp ngài. Ông Phạm ngồi nghe cho thủng chuyện của con. Ông không phải suy nghĩ lâu, đột nhiên đứng dậy nói. Bây giờ thì anh phải đi nghỉ đi, anh đang say đó. Khi nào anh tỉnh táo hoàn toàn, cha sẽ bàn công chuyện với anh. Sáng hôm sau, ông Phạm gọi con và Nguyễn Thiệu vào buồng riêng, ông nói. Từ ngày đoan quận công đóng trấn thủ hai xứ Thuận Quảng, ai cũng nói đất này có phước. Tuy nhà Mạc không còn dòm ngó Thuận Quảng nữa, nhưng không phải như vậy là yên. Là thân tín của đoan quận công, các anh nên thỉnh ngài vào đây một chuyến để thấu hiểu nhân tình. Phạm Dữ nói, từ ngày dẹp xong giặc Lập Bạo, mấy lần ngài dự định sẽ vào Quảng Nam, nhưng chưa đi được. Ông Phạm lơ đãng nhìn ra cái gò đất cuối làng, ở đó có ngọn tháp của người Chăm đã đổ trước khi ông sinh ra, chậm rãi nói. Nếu đoan quận công vào đây, cha sẽ đưa ngài đi thăm các đền tháp của người Chăm, chỉ cho ngài thấy những bức tượng đá mất đầu, ngài sẽ hiểu ngay ra chuyện cần phải làm gì cho vùng đất này để yên lòng họ. Vậy cha nghĩ rằng người Việt đã đập phá tượng thần của người Chăm khi hai bên đánh nhau để trù yểm ư? Cha không nghĩ vậy. Khi đánh nhau, người ta thường làm những việc mà đông người cùng làm do cuồng tín, do phấn khích, do mùi máu. Mà cũng chưa hẳn phải vậy. Bằng chứng là còn rất nhiều đền tháp của người Chăm trên đất này. Ông quay sang Nguyễn Thiệu nói, còn anh? Anh là người mang hai dòng máu trong người, anh nghĩ sao? Câu hỏi của ông Phạm làm cho Nguyễn Thiệu lúng túng. Anh xoa hai bàn tay vào nhau. Dạ, con cũng chưa học được đến điều ông hỏi ạ. Vậy thì, hai anh ngày mai hãy đi với cha đến một làng Chăm, cũng gần đây thôi. Các anh sẽ nghe dân làng nói gì. Rồi ta lại đến một làng Việt cạnh đó, hiểu được những con người này đang nghĩ gì, nói gì. Rồi các anh đi dẹp loạn, cũng còn kịp. Loạn ly là do lòng người. Hiểu được lòng người thì hiểu được loạn ly, dẹp được loạn ly. Nếu cứ mù mờ mà đi dẹp loạn, thì hết loạn này lại đến loạn khác. Đến 10 đoan quận công cũng không dẹp nổi, chứ lơ ngơ như hai anh thì làm được chi? Khi nào ra lại thuận hóa, các anh cứ bẩm với ngài lời này của cha. Ông Phạm nói là làm. Ngay chiều hôm đó, ông đưa Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu đến một làng Chăm gần đường Thiên Lý, nơi có 3 ngọn tháp mà người Việt gọi là Chiên Đàn. Chủ làng, một ông già khó đoán được tuổi, không nói được tiếng Việt. Ông Phạm và Nguyễn Thiệu nói chuyện với ông lưu loát. Phạm Dữ không biết tiếng Chăm nên cha anh phải dịch lại. Nhìn thái độ của người chủ làng, Phạm Dữ hiểu cha anh là người quen biết đã lâu của ông, có vẻ ông rất quý mến ông Phạm. Sau khi phân ngôi chủ khách theo phong tục của người Chăm, ông Phạm nói, ông già ơi, ông hãy nói chuyện dân làng cho hai vị này nghe. Họ là thừa sai của quan tổng trấn đoan quận công. Ông nói thật, để họ về trình lại với ngài, để ngài biết dân tình vùng ta đây. Ông chủ làng đưa cặp mắt hiền lành nhìn hai người khách lạ. Ông không ngại họ vì có một người nói được tiếng Chăm. Qua câu chuyện, ông biết người này là cháu ngoại ông Ba Thái, người được vua Thánh Tông bổ làm quan ở vùng này. Cũng không có việc chi trình với quan. Làng tôi đây trước đây đông lắm, trên 100 nóc nhà, giờ chỉ còn 40, đa phần lưu lạc vào phía trong. Những người ở lại chỉ biết phận mình theo luật lệ của vua Lê cả mấy đời nay, đâu có dám chống báng. Có nhà cũng dựng vợ gả chồng với người Việt, nhưng vẫn nói tiếng Chăm. Trong làng cũng có vài nhà của người Việt ở dặm vào, bề ngoài thì ổn thỏa. Phạm Dữ hỏi. Vừa rồi cướp nổi lên khắp huyện Hà Đông này, làng có ai theo không? Chủ làng chậm rãi đáp. Có chứ, có 4-5 người theo. Cướp đây không phải nổi lên để chống lại quan quân, mà chỉ đón đường những người đào vàng từ Bồng Miêu về. Ai thấy vàng mà chẳng ham. Đảng cướp nói, có cả kho vàng trên đó, cướp được sẽ chia đều. Vậy là người ta ùa theo. Người Chăm cũng theo cướp nhiều, cũng có người Việt rồi đâm chém nhau. Làng này có một người mất tay. Làng có chuyện tranh chấp, tranh giành đất đai giữa người Chăm với người Việt mới đến không? Cũng có, nhưng không đổ máu. Chỉ có vài trận rượt đuổi nhau ngoài đồng. Quan đến xử thì yên. Ngày trước quan người Chăm nhiều thì xử thiên về người Chăm. Trừ quan người Việt nhiều xử thiên cho người Việt. Ông nói cho nghe vài việc xét xử tên mấy ông quan người Việt được không? Chủ làng nhìn ông Phạm như có ý dò hỏi. Thấy ông Phạm không tỏ ý tứ gì, chủ làng lắc đầu. Tôi không nói đâu. Tôi nói rồi quan đi, người ta trả thù tôi. Quan người Việt hay trả thù lắm. Họ có xử thiên cho người Việt cũng không xử xuông đâu. Không bênh người Dưng đâu. Họ chỉ bênh trong họ tộc với nhau thôi. Người Chăm không có vậy. Ông cứ nói cho tôi nghe vài chuyện đi. Đoàn quận công có cách bao bọc cho ông mà. Người chủ làng vẫn lắc đầu. Ông Phạm nói với con. Đừng ép ông già. Người ta không nói là không nói. Được rồi đó. Ta đi sang làng khác. Ba người chào chủ làng rồi băng đồng sang một làng Việt. Đã qua mùa gặt, ruộng nứt nẻ trơ ra những gốc rạ. Đã nhiều mùa rồi, không nhớ được là bao lâu, dân vùng này cả Việt lẫn Chăm đã làm lúa nước, nhưng chỉ làm mỗi năm được một vụ nhờ vào nước trời. Ở làng Việt này, cảnh vật có vẻ tươi tắn hơn. Làng nằm trên một ngọn đồi thấp còn nhiều dấu vết của một làng Chăm xưa như nhà cửa, sân vườn là xây cất theo cách của vùng Thanh Nghệ. Làng này mới lập khoảng 3 đời, không cổ bằng những làng ngoài Ngũ Hương của ông Phạm. Trưởng làng là một người họ Lê Đình mới từ Trà Kiệu vào đây được 2 đời. Ông nội người trưởng làng là lính của Đô Đốc Lê Tử Vân đã cùng với Vũ Cảnh theo lệnh vua năm 1509 kinh lý Quảng Nam sau vụ nổi loạn của người Chăm. Ông trưởng làng chạc hơn 40 tuổi nổi bật lên giữa những người trong làng bởi nước da trắng trẻo. Rất hiếm những người có nước da như vậy ở vùng này. Trưởng làng kể, không dám giấu gì các quan. Năm nay chúng con có dễ chịu hơn mấy năm trước vì được mùa. Cũng là nhờ mưa thuận gió hòa thôi. Làm dễ mà có ăn. Mấy năm trước lao nhọc lắm. Năm thì hạn, năm thì mắc lụt thiếu đói liên miên, bần cùng sinh đạo tặc. Trộm cắp, cướp của, có cả giết người. Quan thì không thu thuế được, dân thì dục dịch siêu bạt. Đã vào đến xứ này mà còn muốn siêu bạt thì tình cảnh khốn đốn đến mức nào rồi? Phạm Dữ hỏi người trưởng làng về sổ sách điền trạch của làng. Ở các làng khác, việc thống kê điền địa rất lòng lẻo, số thừa số vùng cũng như diện tích xào mẫu trưởng làng cũng chỉ biết đại khái. Bất ngờ là ở làng này, sổ sách rất rành mạch, người trưởng làng lại đọc được văn tự chữ Hán trôi chảy. Phạm Dữ là người học chữ Hán từ nhỏ mà cũng không đọc nhanh bằng ông. Thế trong làng có hộ nào là người Chăm không? Năm kia còn 4 hộ, năm ngoái còn 2, sang năm nay chỉ còn 1 hộ. Họ chuyển đến các làng Chăm à? Không, họ bỏ nhà đi vào phía trong, không ai biết được lý do sâu kín khi họ ra đi. Thế họ có bị người Việt trong làng bức bách không? Không có chuyện đó. Từ thời Đô Đốc Bùi Tá Hán, Tổng trấn Quảng Nam, ngài dạy cả trấn rằng phải nhẫn nhịn làng tránh sự khiêu khích của người Chăm để dồn sức trừ quân Ngụy Mạc. Có nhiều chuyện, ngài còn nuông người Chăm hơn người Việt. Trên là vậy, dưới thôn xóm cũng có những xích mích nhỏ nhưng đâu đáng kể. Họ cứ đi như là có thần linh xúi dục, người trần như tôi không biết được. Thank you. chập tối, không quay về Ngũ Hương được. Cha con ông Phạm và Nguyễn Thiệu phải ngủ lại nhà ông trưởng làng. Chủ nhà sai người dọn một mâm cơm rượu để thết đãi các ông lớn theo như lời trưởng làng nói với người trong nhà. Trong bữa ăn, ông kể về tộc Lê Đình của mình bốn từ vùng Trà Kiệu, có kinh đô cũ của người Chăm. Nguyễn Thiệu hỏi, ở Trà Kiệu, ông có biết họ Nguyễn có người lấy con gái ông Bá Thái không? Tôi có nghe, nhưng lâu lắm không có ra ngoài đó. Từ ngày ông nội tôi đưa cả nhà vô đây đã trên 50 năm rồi, đâu biết nhiều chuyện. Phạm Dữ hỏi, ông trưởng làng nói thật, ông có sợ những làng Chăm cạnh đây nổi lên cướp lại làng của ông hay là đánh giết người Việt không? Nhiều đêm vắng, nằm nghe tiếng gió thổi rào rào trên ngọn tre nghĩ cũng sợ. Người Chăm họ sống khép kín, ít có cởi mở với người Việt mình nên đâu có biết họ đang nghĩ gì. Nhưng sống bên nhau mà có đức có tình thì chẳng sợ. Đã là con người, ai chẳng phải nể tình nhau. Nhiều người già kể chuyện về sự hung hãn của người Chăm, nhưng tôi sống với họ, thấy họ cũng hiền, ăn ở có trước có sau. Từ thời Bùi Đô Đốc rồi Đoan Quận Công tổng trấn xứ này, ít có chuyện tranh giành Chăm Việt. Trưởng làng còn giữ phong tục cũ của người Việt, cứ gắp thức ăn vào bát cho khách. Ông ta rót rượu đầy cả bốn chén. Rượu cất theo kiểu Thanh Hóa, nhưng vì không có loại men như ngoài đó nên không ngon bằng. Vừa rồi có chuyện người Chăm giết một người Việt rồi lên quan đầu thú, đúng không? Vụ giết người này đâu phải thù oán gì giữa hai tộc người. Anh người Chăm có cô vợ trẻ lại xinh, anh người Việt ưng mắt xông vào tán tỉnh, dụ được người vợ ra đồng. Anh người Chăm mấy lần rình thấy được, có về hăm dọa vợ. Lần thứ 8, anh ta mới ra tay, chặt chết anh người Việt, đuổi vợ về nhà cha mẹ. Thế sau đó làng Việt kéo sang định làm cỏ làng Chăm phải không? Chuyện đó là do quan huyện Hà Đông xử không minh bạch, không nói rõ đúng sai của đương sự, lại thả anh người Chăm về sớm quá nên bên làng Việt ức. Cũng may là có quan quân về kịp giải tỏa xong đám người Việt đang quá hung hăng. Người trưởng làng rót đầy các chén rượu rồi nâng lên. Xin mời các ông lớn uống hết với tôi chén này. Bốn người cùng cạn chén. Người trưởng làng đặt chén xuống chiếu, khoanh tay trước ngực. Xin quý ông lớn để ý cho việc này. Người Chăm thờ bò làm thần, mà mỗi khi có tế lễ người Việt lại hay giết bò. Mỗi lần có tiếng bò rống vì bị chọc tiết, mắt người Chăm long lên sòng sọc. Họ không chịu đựng được khi thần của họ bị giết. Các ông lớn nên sức cháp cho các làng, nếu còn thịt bò thì phải ý tứ với người Chăm. Thành không lý giải được tại sao chị Tu Trà cứ phải quan tâm đến chuyện anh hai có con riêng đang lưu lạc đâu đó, và chị phải tìm cho ra đem về nuôi. Trong suốt cả chuyến đi Hà Nội và cả trong những ngày về lại Quảng Nam, mỗi lần chị Tư nhắc lại chuyện này, có lúc Thành đã khó chịu ra mặt. Chị Tư nhận biết điều đó và không nói chuyện ấy nữa. Nhưng vào một hôm, không biết do duyên cớ gì mà chị Tu Trà đã kể cho Thành nghe. Theo chị là điều chị ít nói với ai nếu họ chưa biết về quãng sau của đời chị khi anh hai đã tập kết ra Bắc. Một ngày sau cuộc chia tay có nhiều nước mắt với anh hai ở Đèo Le, chị Tư trở lại vùng quê mà nghe các người già nói xưa nó là xã Cần Húc, nơi Đoan Quận Công đặt dinh trấn Quảng Nam. Thời thế xoay chuyển chóng mặt, làm không chỉ có người dân phía nam sông Thu Bồn, vốn là vùng tự do trong kháng chiến chống Pháp, mà ngay cả những người lãnh đạo cũng bị bất ngờ. Những người có hận thù sâu đậm với kháng chiến theo chân quân Pháp trở lại vùng Việt Minh đã đi tập kết. Mới chỉ được mấy tháng, nhiều trận đàn áp trả thù người kháng chiến cũ, đẫm máu diễn ra. Chợ Được, Vĩnh Trinh, Cây Cốc, nơi xác người nằm phơi ở chợ, nơi con người bị bỏ vào bao bố dìm xuống đập, nơi thì súng liên thanh xả vào đám người biểu tình, người đổ xuống như chuối bị chặt. Dân chúng quá ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những chuyện đang xảy ra. Chính quyền mới tuyên bố chẳng có hiệp thương thống nhất đất nước sau 2 năm như hiệp định Geneva đâu. Nhiều người trong hàng ngũ kháng chiến không chịu được tra tấn đã phản bội. Mới hôm qua còn đồng chí, còn họ hàng xóm giềng, hôm sau đã lôi nhau ra đánh đập chém giết. Những cán bộ được phân công ở lại, được lệnh không hành động, không được đào súng lên, tôn trọng hiệp định Geneva. Dân cơ sở nói với số cán bộ ít ỏi còn lại đang rút hầm. Các ông không phải cách mạng, mà là liều mạng. Ai đời cứ đưa lưng ra cho nó đánh, nó giết. Đến gần hết rồi mà chẳng có sự chống cự gì, đúng là liều mạng. Trong những tháng năm đó, chị Tư Trà gặp một nghịch cảnh. Trước ngày kết hôn với anh hai, chị có quen một thanh niên bên làng Mã Châu, một làng dệt nổi tiếng. Hòa bình lập lại, anh tốt nghiệp tú tài rồi vào trường võ bị Đà Lạt. Sau mấy năm học hành, được điều ra giới tuyến rồi về lại quê. Anh đóng lon trung úy, tập sự quận phó. Sau khi sinh đứa con trai với anh hai qua đêm đèo le ấy, chị Tư phải ôm con lánh vào nhà ông cậu ở Tam Kỳ. Qua 2 đợt tố cộng, cậu vốn là người từng tham gia Việt Minh bị bắt đầy đi Côn Đảo mãi đến năm 1973 mới được trao trả. Chị Tư trở lại quê nhà, sống nhờ vào mẹ già. Người cha chị đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Chị bị o ép đủ điều vì là gia đình cộng sản, lại có chồng đi tập kết. Đang chưa biết dựa vào đâu thì người bạn cũ tới. Lúc đầu anh ta đến với chị thực lòng chỉ muốn giúp chị vượt qua hoàn cảnh chớ trêu và khốc liệt này. Anh ta làm những việc như bảo lãnh cho chị Tư không phải tập trung tố cộng, giúp bao gạo hay hộp sữa cho cháu nhỏ một cách vô tư. Hồi đó phía quốc gia có phong trào kỳ quặc là ai dụ để ngủ được một đêm với phụ nữ có chồng tập kết thì được tặng thưởng, có thể được lên lon. Anh bạn chị Tư đến với chị không vì việc đó. Anh ta cũng chẳng dùng áp lực nào. Với vị trí của mình, nhiều lần anh đã bảo vệ được chị Tư khỏi sự nhũng nhiễu của đám quan chức dưới quyền. Anh ta cũng tổ chức tố cộng, cũng chỉ huy hành quân truy quét khi nghi nơi nào đó có Việt cộng nằm vùng nổi lên. Nhưng có lẽ anh làm theo mệnh lệnh, chứ không phải là do lòng căm thù cộng sản tận xương tận tủy như những người khác. Và cái việc sẽ đến đã đến. Sau gần 5 năm chờ đợi, không có ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước, chị Tư đã trở thành vợ của anh ta và sinh với anh ta 2 người con nữa. Cũng chính cái năm chị có người chồng mới, anh hai là một trong những người đầu tiên trở lại miền Nam chiến đấu. Chị Tư Trà phân trần với Thành rằng, ngay đến cả bây giờ, nhiều chục năm sau, chị vẫn không cắt nghĩa nổi hành động của mình lúc đó. Người ta cho chị là người phản bội lại chồng, phản bội cách mạng. Chị cũng đã nhận như vậy để tự sám hối, ngay cả khi người chồng mới trên bụng mình. Lại có lúc chị nghĩ tội mình cũng đâu đến nỗi nặng như vậy, rồi chị đổ cho duyên số, cho hoàn cảnh chia cắt, cho thời gian chờ đợi, cho sự mềm yếu vốn có của con người, do không có nơi nương tựa. Dù các anh chị trên cứ không còn tin chị như xưa, nhưng chị vẫn tranh thủ làm được điều gì có lợi cho cách mạng là gắng sức làm. Lặng lẽ nhờ bạn bè góp một ít tiền đảm phụ, có điều kiện thì gửi thuốc men áo quần lên núi qua danh hòn Tàu. Những việc làm chị cho là nhỏ mọn ấy đã an ủi chị rất nhiều. Rồi người sĩ quan Sài Gòn ấy chết trận. Một mình chị nuôi 3 đứa con của 2 người chồng, đứng ở 2 chiến tuyến. Đến bây giờ, các con của chị đã trưởng thành cả rồi, mà nhiều lúc chị cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình, còn mọi chuyện thì cứ rõ ràng như mới ngày hôm qua. Thành ngồi nghe chị Tư kể mà không tin vào tai mình, nhưng anh không dám hỏi lại. Lẽ nào con người bề ngoài hiền, dịu, nhanh nhẹn, tháo vát, luôn chăm lo đến người khác mà anh đã quen khá lâu, lại có một cuộc đời chuyên chuyên đến như vậy? Tại sao chị lại phải đi với anh ra tận Hà Nội để gặp một người vợ liệt sĩ khác và để tìm ở người đàn bà cùng một nửa cảnh ngộ với chị điều gì đây? Bây giờ già rồi, qua hiểu con người muốn thông cảm với nhau không phải là dễ. còn để hòa hợp lại là một chuyện khác. Thành hỏi, chị có kể hoàn cảnh của chị cho chị Lộc nghe không? Có chứ, sợ chi mà không kể. Chị Lộc thì tròn trị hơn, còn Qua thì nhiêu khê hết chỗ nói. Thành trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy chị đang cần điều gì? Qua muốn tìm sự hòa hợp sau bao nhiêu chuyện nhiêu khê kia. Ngay các đứa con khác cha của chị cũng không hiểu được chúng, không biết chúng có thực sự hòa hợp được với nhau không, dù bề ngoài chúng vẫn tử tế với nhau. Ngừng lại một lúc lâu, chị Tư nói, này em, Qua đang muốn múa rìu trước mắt thợ đây, nhưng em hãy cố nghe. Qua có đọc được một bài báo nói rằng vua Trần Nhân Tông sau khi đánh thắng giặc Nguyên đã sai đốt hết các tờ biểu xin hàng giặc của quan dân để yên lòng kẻ biết lỗi. Những người trong hoàng tộc hàng giặc cũng chỉ không cho mang họ Trần, rồi tuyên bố đại xá thiên hạ. Chỉ có mấy tháng sau chiến tranh mà cả nước hòa hợp là một. Còn mình bây giờ, mấy chục năm rồi, mà con dân một nước đâu có hiểu được nhau, vẫn nghi kỵ nhau là cớ sao hại em. Em có hiểu được tâm trạng của những người là vợ quan lính Sài Gòn cũ như một phần đời của chị không? Vậy là chị Tư đi khắp nước để tìm sự hòa hợp. Và chị nghĩ rằng đất nước đã thống nhất mấy chục năm rồi mà nay vẫn chưa có. Cái điều mà Thành chưa lý giải được thì đã được lý giải một phần. Có đúng là như vậy không? Còn một điều nữa mà Thành thật sự chưa tìm được lời giải, nó đeo bám anh nhiều năm qua, là kể từ khi Gia Long lên ngôi 1802 thì người Chăm hầu như biến mất khỏi vùng đất Quảng Nam. Sử ký Toàn Thư có ghi năm 1509, sai bọn đô đốc Bảo Lục Bá, Lê Tử Vân và Vũ Cảnh đi kinh lý vùng Quảng Nam. Vũ Cảnh cho chạy trạm Tâu Vua là người Chăm làm loạn. Vua hạ lệnh giết người Chăm gần hết, không biết rằng kẻ làm loạn chính là bọn người Chăm chế mạn. Đến sau, bắt được bọn người Chăm ma mạc phiêu dạt ngoài biển, giam ở thừa chế. Họ lại cung khai rằng năm trước Trà Phúc, con của Trà Toại, đã trở về nước sai con là Ma La sang cầu viện nhà Minh, lại đóng nhiều thuyền chứa nhiều lương. Do đó, vua sai bọn Cảnh đi kinh lý. Vậy là nhiều năm trước khi Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, rồi sau vào Quảng Nam, người Chăm vẫn ở lại vùng đất của họ. Vùng đất có thánh địa Mỹ Sơn ở phía Bắc và kinh đô Trà Bàn ở phía Nam. Họ vẫn sinh con đẻ cái và sống bên cạnh người Việt. Đặc biệt hơn, sau năm 1471, cả người Chăm và người Việt ở vùng Quảng Nam sống dưới quyền cai trị của những quan lại người Chăm đã quy phục vua Lê Thánh Tông, Bá Thái, Đa Thủy, Lê Ý Đà. Vậy thì những cuộc tàn sát người Chăm có thực sự xảy ra hay không? Thành tự lý giải rằng, vào thời mà nhân vật Nguyễn Hoàng của anh vào trấn thủ Quảng Nam, chẳng lẽ có việc tàn sát xảy ra? Các sự liệu mà anh có trong tay không hề nhắc đến việc đó. Những tài liệu ít ỏi còn lại chỉ nói về sự hòa hợp của người Chăm với người Việt, các làng Chăm xen kẽ các làng Việt như gia báo và nhiều cuộc hôn nhân Việt Chăm đã xảy ra. Vậy thì trước đó và sau đó có xảy ra các cuộc tàn sát ấy không? Thành chưa có trong tay một chứng cứ nào chắc chắn để anh tự trả lời cho chính mình là không hay có. Việc người Chăm biến mất khỏi Quảng Nam mà anh chưa lý giải được do nguyên nhân gì, có dính dáng đến chuyện sau mấy chục năm núi sông là một mà lòng người vẫn chưa hòa hợp được với nhau như chị Tư Trà đang băn khoăn bây giờ không? Anh lại phải tạm gác những câu hỏi của chính anh để quay về với các nhân vật mà anh không rời ra được. Điều thú vị mà câu chuyện này đem đến cho Thành là trong số những người thân tín với Nguyễn Hoàng có Mạc Cảnh Huống, người đã đem gia quyến theo Đoan Quận Công vào Thuận Hóa trong những ngày đầu, rồi cùng với Nguyễn Ư Dĩ, Tống Phước Trị đồng tâm hợp lực giúp Nguyễn Hoàng lập nên công nghiệp. Mạc Cảnh Huống là em ruột của Khiêm Vương Mạc Kính Điển, vị tướng đã đem quân vào Thanh Nghệ năm Canh Ngọ 1570 đánh quân Lê Trịnh. Tướng trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Bá Quỳnh phải bỏ thành chạy trốn. Vợ của Mạc Cảnh Huống là bà Nguyễn Ngọc Dương, là em vợ của Đoan Quận Công. Qua bà này, con của Đoan Quận Công, công tử thứ 6 Nguyễn Phúc Nguyên, chúa sãi sau này, đã cưới con gái đầu của Mạc Kính Điền làm vợ. Sau khi cha bại vong, bà vào Nam theo chú. Rồi đến lượt chúa sãi lại gả con gái Ngọc Liên cho con trai đầu của Mạc Cảnh Huống là Nguyễn Phúc Vinh. Ông này sau làm trấn thủ dinh trấn biên. Nhờ các mối quan hệ thân tình và nhằng nhịt ấy nên vùng Thuận Quảng không còn bị quân của nhà Mạc quấy rối suốt một thời gian dài. Đoàn Quận Công cùng Mạc Cảnh Huống hiện giữ chức tổng binh trong cả hai trấn, ngồi nghe Phạm Dữ Nguyễn Thiệu trình bày về chuyến kinh lý Quảng Nam của hai người. Ông để cho hai người thay nhau nói hết những điều họ đã thu thập được, cách họ suy luận và xử lý các công việc tại chỗ.